Mặc Xanh lẩm bẩm: "Dị Thâm, hôm nay anh lạ lắm." Người Dị Thâm như bị cứng lại trong một thoáng im lặng mấy giây. Anh hỏi giọng hơi thiếu tự tin: "Lạ thế nào?" "Anh giống như đứa trẻ vậy." Mặc Xanh mỉm cười thì thầm vào tai anh. Tài Dị Thâm vẫn ôm chặt chị: "Đừng có làm ồn, ngủ đi." Hình như cả nhà chưa ai dậy cả, Mặc Xanh đành nhượng bộ, đằng nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay Dị Thâm. Ngủ tiếp vậy. Nhưng nằm thế này khó chịu lắm. Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút, Mặc Xanh bắt đầu cựa quậy, muốn nhấc đầu ra khỏi cánh tay Dị Thâm. "Sao mà bướng thế không biết?" Dị Thâm mở mắt: "Em đừng cựa quậy nữa được không?" Mặc Xanh nhăn mặt: "Chị muốn nằm gối bông, như vậy sẽ dễ chịu hơn." "Dị Thâm..." Mặc Xanh lại bắt đầu cựa quậy: "Như thế này anh sẽ bị tê tay đấy." "Lại còn biết nghĩ cho người khác cơ đấy. Nếu không ôm chặt cô ấy thì cả hai có nguy cơ cảm lạnh. Cứ ôm chặt thế này là an toàn nhất." Dị Thâm dứt khoát giả bộ không nghe thấy, cứ nhắm mắt ngủ. Mặc Xanh cựa quậy một hồi không kết quả, lại không ngủ được, mắt nhìn lên trần nhà, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú kề sát mình. Dị Thâm quả là rất đẹp trai. Lặng lẽ hôn vào má anh, Mặc Xanh bắt đầu buồn ngủ, đầu vẫn nghĩ sẽ dậy sớm giúp cô nấu ăn. Kết quả khi chị mở mắt đã hơn 11 giờ, không thấy Dị Thâm bên cạnh, vội trở dậy mặc quần áo ra ngoài. Dị Thâm và bác trai đang đánh cờ cạnh cái bàn rộng ở gian giữa. Chị đến bên Dị Thâm nói nhỏ: "Sao anh không đánh thức em?" Dị Thâm đang tập trung vào bàn cờ, sau khi đi xong một nước mới ngẩng đầu giục chị: "Mau xuống bếp làm cơm đi." Mặc Xanh thò đầu vào bếp, chỉ có một mình bác gái làm bữa. Thấy Mặc Xanh ở cửa, bác cười nói: "Tiểu Xanh dậy rồi hả? Có lạ nhà không?" Chị lắc đầu: "Chị là người dậy muộn nhất, ngủ say như vậy lại còn lạ nhà gì nữa." "Cô để cháu giúp với." Rồi cầm con dao trong tay bà Hà, chị bắt đầu thái thịt. Bà Hà đi rửa rau, vừa rửa vừa nói chuyện với Mặc Xanh. Một lát sau như nhớ ra chuyện gì, bà Hà nói: "Ôi trời, bác hồ đồ quá. Tiểu Xanh, nhà cháu cũng ở thành phố Y này đúng không? Khi nào tiện hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm thân mật nhé." Mặc Xanh giật mình suýt cứ vào tay. Chị mím môi: "Có nên nói ra không?" Ngẩng đầu thấy nụ cười thân thiết của bà, mình không nên lừa dối bác, chị quyết định nói ra: "Cha cháu..." "Mặc Xanh." Vừa mở miệng thì Dị Thâm xuất hiện ở cửa, mặt anh nghiêm nghị, sắc mặt hơi tái. Cái thẳng làm người ta giật cả mình. Bác Hà trách yêu Dị Thâm. Dị Thâm nhìn chị: "Mặc Xanh, áo khoác của anh đâu? Sao anh tìm mãi không thấy?" Mặc Xanh rửa tay ra khỏi bếp. Áo khoác Dị Thâm treo ngay cái giá áo ở đầu giường. Vừa vào phòng chị đã nhìn thấy. Mặc Xanh ngẩn người trước cái giá áo, không biết nên hiểu thế nào. Dị Thâm giơ tay với chiếc áo từ phía sau chị: "Em đừng có suy nghĩ lung tung, anh không muốn có ý nghĩ khác về em." Dị Thâm nói giọng nghiêm túc: "Mặc Xanh, em phải tin anh." Có một chút cay đắng trong giọng nói Dị Thâm, chị đã nhận ra và chị thấy đau lòng. "Dị Thâm..." "Em cứ như vậy đi, đừng nghĩ nhiều." Mặc Xanh ngước mắt nhìn Dị Thâm: "Nhưng như thế anh sẽ trách em lắm chuyện." "Em cũng hơi lắm chuyện thật." Anh vuốt tóc chị: "Đúng thế, em rất lắm chuyện." Tự dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. "Gian cơm thôi, có lẽ bác đã làm xong rồi." Lúc ăn cơm, bà Hà lại nhắc đến cha mẹ Mặc Xanh. Chị nói cha chị đã mất, mẹ chị đang ở nước ngoài. Bà Hà thở dài không nói thêm. Bà định mời mọi người ăn cơm xong chơi vài ván mặt trược để thư giãn, nhưng mọi người không mấy hào hứng. Ông Hà muốn đi ngủ, Dĩ Văn muốn đưa Trương Mại tham quan thành phố. Bà đành từ bỏ ý định. Tối hôm trước Dị Thâm ngủ ít, sau bữa trưa muốn ngủ bù. Mặc Xanh sáng dậy muộn nên không hề buồn ngủ. Nhân lúc Dị Thâm ngủ trưa, chị xem các đồ vật cũ của anh. Một bài kiểm tra cũ kỹ chị cũng ngắm nghía hồi lâu. Chị muốn nhìn kỹ nét chữ hồi nhỏ của Dị Thâm. Chị đọc từng trang cuốn vở tập làm văn của anh. Dị Thâm viết văn rất hay, toàn được điểm 9. Nghĩ đến các bài văn của mình phần lớn được điểm 6, họa hoàn lắm mới có bài được điểm 7. Mặc Xanh không khỏi ghen tị. May mà phần văn bình luận anh viết không hay lắm, coi như cũng được an ủi.